đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, Real Madrid nặng cân giao dịch. Juventus tuyên bố cùng CR hợp đồng tại 2023 niên ngày 30 tháng 6 đến kỳ. Song phương đã biểu thị không còn ký kết hợp đồng và chia đều tay. Sporting Lisbon cũng trong cùng một lúc tuyên bố, bọn hắn cùng 38 tuổi CR ký kết một năm cầu thủ hợp đồng. CR rốt cục lá dụng về cội, về tới hắn mộng bắt đầu địa phương. Để chúng ta chúc phúc CR tuyệt đối song kiều thời đại triệt để kết thúc. Bất quá, tin tức này kỳ thật rất nhiều người đã sớm biết. Sớm tại World Cup lúc kết thúc, CR tuyên bố mình đem rời khỏi Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Đồng thời hướng đội bóng cáo chi mình tại mùa giải kết thúc về sau liền sẽ lựa chọn rời đội, trở lại Sporting Lisbon. Cho nên, tin tức này sau khi đi ra, mọi người cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nhao nhao đối CR biểu đạt mình không bỏ chi tình. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Năm đó cái kia mao đầu tiểu hòa tử, hiện tại cũng đã trở thành ba đứa hài tử phụ thân. Mà đổi thành một cái nặng cân chuyển nhượng tin tức, triệt để đem toàn bộ thế giới bóng đá đều cho nổ lật ra. Paris Saint-Germain đội tuyên bố, bọn hắn đem Mbappe lấy 1,6 ức euro giá cả, bán cho Real Madrid. Mấy cái này mùa giải, Paris Saint-Germain đội trên Champions League nhiều lần thất bại, đã để cái này nước Pháp thiên tài mất kiên trì. Mbappe hợp đồng còn có một năm, nhưng là hắn đã minh xác biểu thị ra mình không nguyện ý cùng đội bóng tục ký hợp đồng. Liền xem như Paris Saint-Germain tăng lên lương hàng năm, đều không có đả động cái này một lòng muốn cầm tới Champions League quán quân tiểu hòa tử. Nếu như Paris Saint-Germain đội không muốn qua sang năm sáng tỏ thả đi Mbappe, cái này mùa hè chính là bán ra hắn thời cơ tốt nhất. Nhưng là Mbappe giá trị bản thân ở nơi đó đặt vào. Mặc dù hai năm này Mbappe biểu hiện để giá trị con người của hắn có chút rút lại, nhưng là tuyệt đối vượt qua 1,5 ức euro giá trị bản thân để rất nhiều đội bóng đều chùn bước. Cuối cùng, Real Madrid lão Phật gia lấy ra để cho người ta sợ hãi than quyết đoán, đem Mbappe thu vào dưới trướng. Lần này, toàn bộ thế giới bóng đá đều bị khoản giao dịch này cho chấn kinh. Mbappe, Haaland, De Bruyne, dạng này tổ hợp, tuyệt đối là vương nổ tổ hợp. Có người kết luận, hạ mùa giải châu Âu sẽ lần nữa trở thành Real Madrid thiên hạ. Galactico lần nữa xuất phát. Barcelona chỉ có thể chảy xuống chua chanh vị nước bọt, mắng thầm, chó nhà giàu. Có rất nhiều fan bóng đá đều cảm thấy Barcelona cùng Real Madrid tựa như là bình khởi bình tọa. Nhưng là, trên thực tế, Real Madrid mặc kệ tại bất luận cái gì phương diện, đều là nghiền ép Barcelona. Barcelona chẳng qua là tại cái này 20-30 năm ở giữa bắt đầu giàu có. Có tư cách cùng Real Madrid tách ra vật tay. Bất quá, từ nội tình đi lên nói, Barcelona căn bản không thể cùng Real Madrid đánh đồng. Đối mặt nhiều tiền lắm của Real Madrid, Barcelona chỉ có thể bản thân an ủi dùng, chúng ta La Masia cầu thủ càng dùng tốt hơn, tới dỗ dành chính mình. Ở trên máy bay, Lý Minh Vũ khi nhìn đến Real Madrid khoản giao dịch này về sau, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, rất bình thường hiển nhiên. Real Madrid đây là vì nhằm vào Manchester City đội, vì nhằm vào Lý Minh Vũ mới hạ trọng chú. Cái này cũng đã nhìn ra Florentino quyết đoán, quả nhiên là kẻ hung hãn. Đang cùng Vela nói chuyện trời đất, Catherine thấy được chau mày Lý Minh Vũ. Lại gần, duỗi ra mình tay, tại Lý Minh Vũ lông mày bên trên xoa nhẹ mấy lần. Đau lòng nói, Vũ, thế nào? Lý Minh Vũ nắm chặt Catherine tay, nhẹ nhàng hôn một chút, nói, không có gì. Catherine mắt sắc, liếc mắt liền thấy được iPad bên trên nội dung, không khỏi kinh ngạc nói, Mbappe vậy mà đi Real Madrid, tốt quá phận nha. Real Madrid đây chính là làm đánh lén, không chơi nổi, không có thực lực, không dám cùng ta đối kháng chính diện. cay gà, ngồi ở chỗ đó đọc sách Vela ngay cả mí mắt đều không ngẩng. Mặc dù nàng thông qua World Cup đối bóng đá thấy hứng thú, nhưng là làm ngụy fan bóng đá nàng, căn bản không phân rõ Mbappe cùng Neymar ai là ai. Một lát sau, một cái vóc người gợi cảm tiếp viên hàng không đi tới. Nhìn thoáng qua ngồi tại Lý Minh Vũ bên người hai vị mỹ nữ. Cúi người, khẽ cười nói, Lý Minh Vũ tiên sinh, máy bay lập tức liền muốn hạ xuống. Hoa hạ, cuối cùng đã tới, từ máy bay tư nhân bên trên xuống tới. Lý Minh Vũ cảm nhận được hoa hạ lửa nóng. Trạm thứ nhất, là hoa hạ Mado. Hôm nay, Mado nhiệt độ không khí, đã đạt đến kinh khủng 40 độ. Nhưng là, nóng bức nhiệt độ, vẫn còn so sánh không lên sân bay những cái kia fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Khi biết Lý Minh Vũ muốn tới Mado đến, hôm nay, Mado fan hâm mộ bóng đá tất cả đều vọt tới sân bay tới. Nhìn xem biển người mãnh liệt tràng diện, Lý Minh Vũ không khỏi một mặt sợ hãi than hướng mọi người vẫy vẫy tay. Nhưng là, rất nhanh, Lý Minh Vũ liền bị bảo tiêu hộ tống rời đi sân bay. Khiến cái này đám fan hâm mộ đều là một mặt thất vọng. Một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân mới vừa từ trên máy bay xuống tới. Nhìn xem hỗn loạn sân bay đại sảnh, bầu không khí lớn tiếng trách cứ. Các ngươi liền biết truy tinh, bọn hắn có gì tốt? Bọn hắn vì quốc gia cống hiến cái gì? Có cái gì đáng giá các ngươi thổi phồng? Nhìn xem trước mặt thanh niên nhóm, phảng phất đều chính bị một thân chính khí cho chấn nhiếp đến. Trung niên nhân lộ ra một bộ khinh thường khuôn mặt, mới vừa rồi là ai tới? Là Hồng Kông vẫn là nội địa? Có phải hay không lưu lượng minh tinh? Nhỏ thịt tươi a. Trung niên nhân cũng chỉ bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới chính là, mới vừa rồi là Lý Minh Vũ hoa hạ đi. Trung niên nhân lập tức dừng bước, trên mặt biểu lộ phi thường kỳ quái. Nghiêng đầu lại, nhìn xem cái kia thanh niên. Hỏi, người nói ai? Người trẻ tuổi nhếch miệng. Nói, Lý Minh Vũ a, Manchester City đội lớn ngôi sao bóng đá. Đại thúc. Người sẽ không ngay cả Lý Minh Vũ cũng không biết a. Trung niên nhân trên mặt hốt nhiên nhưng một trận ửng hồng. Bỗng nhiên bốn phía nhìn quanh một chút, hô lớn một tiếng, ngọa tào, Lý Minh Vũ, ta lần này về nước chính là vì nhìn Lý Minh Vũ. Ngọa tào, ta vậy mà bỏ qua. Ngọa tào, nói xong, trung niên nhân dùng không thuộc về hắn cái tuổi này tốc độ, xông về trong đám người. Người trẻ tuổi nhìn trước mắt thuộc về kia giữa trận niên nhân dương hành lý. Lộ ra nụ cười sán lạn. Quả nhiên, Lý Minh Vũ mị lực. Là ai đều không thể ngăn cản. Đại thúc, cũng không ngoại lệ. Từ sân bay ra, Lý Minh Vũ đi thẳng tới khách sạn. Lúc này, Lý Minh Vũ hoa hạ đi đã trong nháy mắt leo lên nóng lục soát bảng chương nhất danh. Nóng lục soát bảng tên thứ hai. Là một vị hoa hạ uông họ rock ca sĩ kéo ca nhạc hội tin tức. Phải biết, tại Lý Minh Vũ còn không có xuống phi cơ thời điểm. Nóng lục soát trên bảng căn bản không có bất luận cái gì một đầu tin tức liên quan tới hắn. Không đến thời gian nửa tiếng, Lý Minh Vũ không hàng nóng lục soát bảng thứ nhất, mà lại nhiệt lực giá trị trực tiếp bạo giáp. Trở lại khách sạn về sau, Lý Minh Vũ hơi thu thập một chút. Liền đi tới hai vị phòng của nữ sĩ bên trong. Catherine, ta muốn đi công tác. Người cùng Vela trước tiên có thể đến phụ cận đi dạo một chút. Ta đã cho các ngươi tìm xong hướng dẫn du lịch. Chúng ta ban đêm gặp. Lý Minh Vũ cùng hai vị nữ sĩ lên tiếng chào hỏi về sau. Liền vội vàng rời đi. Lý Minh Vũ hoa hạ đi. Bắt đầu, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.